Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1: Nhân loại diệt vong trước SSS cấp thức tỉnh. Linh khí sống lại 10 năm sau đó. Nhân loại rốt cục quen người người đều có khác thường năng lực thế giới. Toàn cầu trật tự cũng như mới vừa bạo phát phía sau Hỏa Sơn giống nhau tạm thời ổn định lại. Có thể toàn bộ nhân loại nguy cơ cũng theo tới. 2028 năm hạ, Hoa Hạ Kinh Thành Đại học siêu năng lực phân viện đại học năm 4 tốt nghiệp nhóm đều rất thất vọng. Bởi vì bọn họ muốn bắt đầu luận văn đáp biện, xuất xứ từ với linh khí chưa khôi phục thời đại luận văn tốt nghiệp biện hộ hạng mục bị rất nhiều trường cao đẳng giữ lại, cùng linh khí chưa khôi phục thời đại khác nhau chính là hết thảy trường cao đẳng siêu năng lực phân viện, tu luyện phân viện các loại, chờ dị thường năng lực phân viện tốt nghiệp nhóm, cũng không có ở trên Internet thăm dò luận văn sau đó sao chép luận văn cơ hội. Bởi vì dị thường năng lực xuất hiện với 10 năm trước 2018 năm hạ. Một năm kia mùa hè bị lịch sử ghi khắc vì linh khí sống lại bắt đầu. Mà phía sau thời gian 3 năm bên trong, bị Hoa Hạ người xưng là linh khí năng lượng đặc thù nồng nặc đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Cụ thể biểu hiện chính là người người đều sở hữu dị thường năng lực, hoặc cường đại, hoặc nhỏ yếu, hoặc dị thường trong bình thường, hoặc dị thường trong kỳ lạ. Nói chung, làm người người đều sở hữu dị thường năng lực thời điểm, nhân loại trật tự hoàn toàn hỗn loạn cả lên. Nhưng cũng may là người người đều sở hữu dị thường năng lực, cho nên trên địa cầu cơ quan quốc gia nhóm ở ngắn ngủi hỗn loạn sau đó dùng 5 năm tả hữu thời gian một lần nữa ổn định trật tự, nhân loại lần nữa nghênh đón hòa bình, thế giới cách cục cũng không có phát sinh biến hóa gì. Cường quốc vẫn là cường quốc, bởi vì dị thường năng lực xuất hiện mà bị lại phân phối tài nguyên một lần nữa định rõ xã hội giai cấp, rất ít người vị trí tuy là hoàn thành thay đổi, có thể rất ít người vẫn là rất ít người, đa số người vẫn là đa số người, nhưng cuộc sống của con người lại xảy ra kịch liệt biến hóa. Đã từng cách sống đã không thích ứng linh khí hồi phục thời kỳ. Cũng tỉ như lần này Kinh Thành Đại học năm 4 tốt nghiệp nhóm. Bọn họ cũng không có vô số tiền bối giúp bọn hắn viết xuống đếm không hết tương quan chuyên nghiệp luận văn, ai, nếu như sanh ở linh khí sống lại phía trước thời kỳ. Hiện tại liền không cần vì luận văn đáp biện lo lắng. Kinh Thành sinh viên đại học khu túc xá. Một gian trong túc xá bốn cái đại tứ sinh đang chuẩn bị luận văn của mình tư liệu. Bọn họ gần đi vì mình luận văn tốt nghiệp mà biện hộ. Một người trong đó vẻ mặt ưu sầu, nói ra. Dùng công cụ tìm kiếm tùy tiện tiện là có thể tìm ra hơn 1.000 bài luận văn. Một bài luận văn sau 10 chữ cũng đủ rồi a. Tên còn lại cười cười nói ra. Người năm nay bao nhiêu tuổi à? Vẻ mặt ưu sầu người sửng sốt một chút. Nhưng phía sau nói ra. DXXCM. Chúng ta cùng phòng 4 năm. Người cũng không biết ta hiện năm 23 tuổi. Cùng phòng 4 năm. Nụ cười trong nháy mắt đổi được mặt khác trên mặt của hai người. Mà ban đầu người cười nhưng trong nháy mắt mặt đen lại nói ra. Cùng phòng ngủ không phải cùng phòng. Mặt khác, ta biết ngươi năm nay 23 tuổi. Chẳng qua là ta đột nhiên phát hiện chính ngươi đã quên điểm này. Linh khí sống lại bắt đầu tại 10 năm phía trước 2018 năm. Nói cách khác ngươi vốn chính là sống ở linh khí chưa khôi phục thời kỳ. Hoặc có lẽ là ngươi ở đây thời gian 10 năm bên trong tăng đến 23 tuổi. Hai người khác phân biệt trêu ghẹo. Cùng phòng ngủ cùng phòng ở văn tự giải thích bên trên kỳ thực cũng không có phân biệt a. Ta nghe nói qua một loại dị thường năng lực. Có thể thay đổi tốc độ sinh trưởng. Nói không chừng thực sự có thể ở thời gian 10 năm bên trong từ hài nhi vừa được 23 tuổi. Tính như vậy, hai người nếu là thật cùng phòng, 3 năm khởi bước a, bốn người cười đùa bên trong chuẩn bị xong tư liệu. Sau đó bốn người liền dựa vào nhau, tám cánh tay trưởng bắt tay nhau. Lại nói tiếp, một màn này thật sự rất tốt cơ. Một người trong đó cảm khái, thanh âm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, bốn người này cũng đã biến mất ở gian túc xá này bên trong. Hoặc giả nói là tiêu thất ở tại thế giới này bên trong. 3 giây đồng hồ sau đó, bọn họ xuất hiện lần nữa ở tại thế giới này bên trong. Nhưng bọn họ chỗ ở vị trí lại cùng phía trước cách xa nhau 2 km. Từ kinh thành đại học khu túc xá biến thành kinh thành đại học khu trường học. Tình ao, cảm khái tiếng rốt cục hoàn toàn hạ xuống. Bốn người tiếp tục cười đùa. Bọn họ không chút nào bởi vì mình bốn người mới vừa bất khả tư nghị hành vi mà có cái gì đặc thù biểu hiện, mà bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí cũng không phải chỉ có bốn người bọn họ. Mấy chục cái cùng bọn họ đồng kỳ luận văn đáp biện các đối với bọn họ đột nhiên xuất hiện. Cũng chỉ là có như vậy từng tia ước ao, cũng không có bất kỳ khiếp sợ tâm tình. Ta nói Lô Kiệt, người cái này siêu năng lực thật đúng là dùng tốt a. Một người trong đó hướng về phía mới vừa phát động siêu năng lực, đem bốn người một khối truyền tống tới được Lô Kiệt nói ra. Thuận gió cho ngươi lái ra 100 triệu đích lương hàng năm cũng không phải là không có đạo lý. Nói, ngươi rốt cuộc là đi Kinh Đông hay là đi Thuận Gió à? Lô Kiệt lắc đầu, dẫn đầu đi hướng luận văn đáp biện phòng học. Nói ra, ta không đi Thuận Gió, cũng không đi Kinh Đông. Thế giới lớn như vậy, ta muốn trước đi xem. Có người nói ra, ngươi nên đi trước kiếm tiền. Có tiền sau đó mới gọi du ngoạn. Nếu không, ngươi ra ngoài sau khi nghỉ ngơi ở đâu ăn cái gì? Ngươi cũng không phải phú nhị đại. Lô Kiệt nở nụ cười. Nói ra, ta có thể tại gia ở tại gia ăn a. Những người khác trong nháy mắt không lời chống đỡ. Luận văn đáp biện kỳ thực đã bắt đầu. Ở bốn người đến sau đó rất nhanh thì đến phiên Lô Kiệt. Tiến nhập phòng học, Lô Kiệt bắt đầu trình bày luận văn của mình nội dung. Linh khí sống lại sau đó, các nơi trên thế giới đều có mạch khoáng xuất hiện linh khí nhuộm dần hiện tượng. Ẩn chứa tinh thuần linh khí tài nguyên khoáng sản xuất hiện. Mà những cái này số lượng dự trữ phong phú linh quáng bên trong biết tạo ra được gọi là mệnh thạch thần kỳ tồn tại. Linh khí sống lại năm thứ 2, chúng ta rốt cuộc hiểu rõ mệnh thạch tác dụng là kiểm tra đo lường tư chất cùng tiềm lực thời điểm. Toàn thế giới hầu như mọi người đều ở đây thời gian 1 năm bên trong tiếp xúc đến mệnh thạch, cũng thành công kiểm tra đo lường ra khỏi tự thân tư chất cùng tiềm lực. Linh khí sống lại năm thứ 3, mọi người đều sở hữu dị thường năng lực, mà phía trước đi qua mệnh thạch kiểm tra đo lường đi ra kết quả cũng nhất nhất bị nghiệm chứng. Mệnh thạch đối với nhân loại chúng ta tư chất cùng tiềm lực kiểm tra đo lường kết quả, xác suất thành công đến gần vô hạn với 100%. Sở dĩ là đến gần vô hạn với 100%. Là bởi vì có một người tư chất cùng tiềm lực kiểm tra đo lường kết quả xuất hiện lệch lạc. Toàn thế giới chỉ có một người kiểm tra đo lường kết quả xuất hiện lệch lạc. Lô Kiệt đốn một cái, hướng về phía biện hộ giám khảo cùng nhà trường đại biểu nói ra. Chúng ta dùng tứ chi tiếp xúc được mệnh thạch sau đó. Mệnh thạch gặp phải 8 chủng minh ám trình độ bất đồng quang thải biến hóa. Mệnh thạch càng sáng ngời liền ý nghĩa người bị kiểm trắc tư chất cùng tiềm lực càng cường đại. Căn cứ quốc tế công ước, những thứ này không phải cùng cấp bậc biến hóa lần lượt bị chia làm A, B, C, D, E, F, còn sẽ vượt qua với A cấp, S cấp cùng SSS cấp. 10 năm phía sau ngày hôm nay, hết thảy không chết người. Năng lực đẳng cấp hầu như đều đạt tới phía trước bị kiểm tra đo lường đi ra tư chất cùng tiềm lực. Đẳng cấp, bao quát S cấp siêu phàm giả, thậm chí là 10 vị SSS cấp bậc thần. Nhưng bởi vì còn có một danh bị kiểm tra đo lường ra SSS cấp thiên phú người, ở 10 năm phía sau ngày hôm nay vẫn không có thức tỉnh hắn siêu năng lực. Cũng không thể đi qua tu luyện đạt được mệnh thạch kiểm tra đo lường đi ra SSS cấp. Hơn nữa, hết hạn đến một tháng trước, hắn tiếp xúc mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả vẫn là SSS cấp. Cho nên, mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả luôn là bị hình dung là xác suất thành công đến gần vô hạn với 100%. Lô Kiệt lại dừng một chút, nói ra, nhưng ngày hôm nay ta muốn tuyên bố, mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả là 100% chính xác. Căn bản lại không tồn tại cái gì đến gần vô hạn với 100%. Bởi vì, cái kia tên là Trần Kỳ mệnh thạch duy nhất kiểm tra đo lường kết quả lệch lạc già. Hắn sớm đã tỉnh lại ra khỏi hắn siêu năng lực, mà hắn siêu năng lực là làm cho mệnh thạch xuất hiện SSS cấp kiểm tra đo lường kết quả hiện tượng biến hóa, thăm dò, nhìn thư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.